Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu là kéo hách mạn ni nếu phu nổi tiếng nhất. Cũng là nhất cụ đại biểu tính tác phẩm. Không chút nào khoa trương mà nói này đầu khúc đặt hắn ngay lúc đó địa vị cùng danh khí. Đến từ độ nương, này đầu khúc vừa hỏi thế, liền ở toàn thế giới nhấc lên giống như gió lốc oanh động. Nó vẫn luôn bị bầu thành thế giới hòa âm chi nhất. Cũng bị bầu thành thế giới 10 đại dương cầm bản hòa tấu chi nhất. Phàm là nghe qua này đầu khúc người, đều sẽ thật sâu yêu này đầu khúc. Kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu giai điệu phi thường tuyệt đẹp. Hơn nữa tràn ngập lãng mạn sắc thái. Nhưng là, ở tuyệt đẹp lãng mạn làn điệu chung, lại có tráng lệ bi thương cảm. Dùng yêu thương lãng mạn chủ nghĩa tới hình dung này đầu khúc nhất thích hợp bất quá. Này đầu dương cầm bản hòa tấu, nếu đơn độc đàn tấu cũng phi thường có mị lực. Bất quá, đơn độc đàn tấu mị lực xa không kịp cùng ban nhạc hợp tác. Này đầu khúc thẳng đến đời sau, cũng là phi thường được hoan nghênh. Thích cổ điển âm nhạc người, không có người không thích kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu. Tuy rằng này đầu dương cầm bản hòa tấu cũng không phải rất khó, nhưng là nếu muốn diễn tấu hào nó cũng không phải một kiện phi thường sự tình đơn giản. Trước mắt, ở trên thế giới có thể đem kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu diễn tấu tốt chỉ có Lai Đức tiên sinh cùng Vưu Đeo tiên sinh. Lai Đức tiên sinh là trên thế giới vĩ đại nhất chỉ huy gia, bị mọi người xưng là âm nhạc ma pháp sư. Vưu Đeo tiên sinh là trên thế giới đệ nhất dương cầm diễn tấu gia, bị mọi người xưng là dương cầm ma pháp sư. Ở Lai Đức tiên sinh trên đời thời điểm, Vưu Đeo tiên sinh cùng hắn hợp tác qua kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu. Bọn họ năm đó hợp tác này đầu khúc thời điểm, chấn động toàn bộ cổ điển âm nhạc giới, bị giám khảo là cận đại sử trình diễn tấu tốt nhất kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu. Lai Đức tiên sinh cùng Vưu Đeo tiên sinh hợp tác kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu là này đầu khúc diễn tấu trình độ trần nhà. Đến nay không có người siêu việt. Cá tài thân là Lai Đức tiên sinh đệ tử đích truyền, hắn cũng cùng Vưu Đeo tiên sinh hợp tác quá kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu. Nhưng là hắn cùng Vưu Đeo tiên sinh hợp tấu xa không kịp hắn lão sư cùng Vưu Đeo tiên sinh hợp tác. Cá tài cùng Vưu Đeo hợp tác trình độ tự nhiên cũng phi thường cao. Trước mắt mới thôi cũng không ai có thể siêu việt bọn họ hợp tác. Nhưng là bọn họ hợp tấu so Lai Đức cùng Vưu Đeo hợp tác vẫn là kém chút. Trước mắt mới thôi, kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào dương cầm bản hòa tấu diễn tấu tốt nhất chính là Lai Đức cùng Vưu Đeo hợp tác. Cùng với Castai cùng Vưu Đeo hợp tác. Đáng tiếc, mọi người rốt cuộc nghe không được Castai cùng Vưu Đeo hợp tác. Lai Đức sớm đã chết bệnh, mọi người đã sớm nghe không được hắn cùng Vưu Đeo hợp tác. Đến nỗi vì cái gì nghe không được Castai cùng Vưu Đeo hợp tác, là bởi vì Vưu Đeo tiên sinh tuổi tác đã cao, mấy năm nay tới thân thể hắn không tốt lắm, vẫn luôn ở Thụy Sĩ tĩnh dưỡng. Căn cứ truyền thông đưa tin, hắn lão nhân ra lỗ tai còn xảy ra vấn đề, vô pháp lại đàn tấu dương cầm. Này đối cổ điển âm nhạc giới tới nói là một cái phi thường đại tiếc nuối. Vưu Đeo tiên sinh là thế giới đệ nhất dương cầm diễn tấu gia. Hắn không chỉ có tinh vi kỹ xảo, còn có phong phú tinh tế cảm tình. Hắn học sinh tuy rằng cùng hắn học tập vài thập niên dương cầm, nhưng là diễn tấu trình độ xa không đạt được hắn trình độ. Đề tài xả xa, kéo hách mạn ni nếu phu là người Nga nhóm lấy làm tự hào âm nhạc gia. Đối hắn này đầu dương cầm bản hòa tấu phi thường thích. Đồng thời, bọn họ đối này đầu khúc thập phần bắt bẻ, bắt bẻ là bọn họ đối diễn tấu này đầu khúc trình độ yêu cầu cao. Nếu có người diễn tấu ra tới trình độ không tốt, bọn họ sẽ cảm thấy vũ nhục này đầu khúc. Moscow và ban nhạc thân là Nga nổi danh ban nhạc chi nhất, cũng từng diễn tấu quá không ít lần kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu. Nhưng là mỗi lần diễn tấu đều sẽ bị Nga truyền thông cùng cổ điển âm nhạc người yêu thích phê bình. Lâm Hoài Ngọc bọn họ quyết định diễn tấu này đầu khúc thời điểm, cũng nghĩ đến quá sẽ bị phê bình. Bất quá bọn họ cũng không quá để ý. Nếu để ý ngoại giới đối bọn họ đánh giá, bọn họ vĩnh viễn tiến bộ không được. Dưới đài khán giả thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu không có Sander chỉ huy, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sander là Moscow ban nhạc trí tuệ. Dưới đài khán giả phản ứng đầu tiên chính là hắn chỉ huy. Ngại với diễn tấu đang ở tiến hành, khán giả không hào phát biểu, bọn họ giật mình nghi hoặc. Không có chỉ huy kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu. Này quá hoang đường, dưới đài khán giả một bên cảm thấy vớ vẩn, một bên nghiêm túc mà nghe. Nghe, bọn họ thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Trên đài Lâm Hoài Ngọc cũng mặc kệ dưới đài khán giả trong lòng là như thế nào nghĩ đến. Lúc này hắn một bên đàn tấu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu, một bên dùng dương cầm thanh chỉ huy Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc. Ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ trước 2 ngày, ban nhạc vẫn luôn ở cùng Lâm Hoài Ngọc luyện tập. 2 ngày này không ngừng lặp lại luyện tập, làm cho bọn họ cùng Lâm Hoài Ngọc dương cầm thanh càng ngày càng ăn ý, cũng càng ngày càng hài hòa. Dưới đài khán giả phát hiện không có chỉ huy ra chỉ huy, Lâm Hoài Ngọc đàn tấu cùng ban nhạc diễn tấu phối hợp phi thường hảo. Cái này phát hiện, cả kinh bọn họ thiếu chút nữa phát ra một tiếng kinh hô. A thêm Phong Nowick tiên sinh ngồi ở dưới đài, cố ý để lại hạ mặt khác người xem phản ứng. Thấy khán giả đều bị Lâm Hoài Ngọc bọn họ này một thao tác sợ ngây người. Trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo đắc ý. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh hạ giọng đối A thêm Phong Nowick tiên sinh nói: ta như thế nào cảm thấy Lâm tiên sinh bọn họ diễn tấu muốn so với phía trước luyện tập hào. A thêm Phong Nowick tiên sinh gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói: ta cũng phát hiện Lâm tiên sinh đàn tấu trình độ cũng đề cao. 2 ngày này Á Đức Kiệt Tư tiên sinh vẫn luôn cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh quan khán Lâm Hoài Ngọc cùng ban nhạc luyện tập. Đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến độ là thập phần hiểu biết. Không chỉ như vậy, Lâm tiên sinh đàn tấu còn dẫn theo ban nhạc tiến bộ. A thêm Phong Nowick tiên sinh cũng nghe ra tới. Không sai, hôm nay diễn tấu muốn so ngày hôm qua luyện tập càng thêm hài hòa ăn ý. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh ánh mắt khiếp sợ mà nhìn trên đài Lâm Hoài Ngọc, trong miệng không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán. Lâm tiên sinh thật sự thật là đáng sợ. Đương nhiên, hắn nói đáng sợ là lời ca ngợi. Lâm tiên sinh vẫn luôn ở tiến bộ, hơn nữa tiến bộ mà phi thường nhanh chóng. Đúng vậy, hắn không chỉ có chính mình tiến bộ, còn kéo toàn bộ ban nhạc tiến bộ. A thêm Phong Nowick tiên sinh nhìn về phía trên đài Lâm Hoài Ngọc ánh mắt tràn ngập kính nể. Hôm nay Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ muốn sau ngày hôm qua đề cao 2-3 cái độ. Cho nên nói lập Lâm tiên sinh đáng sợ. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh trong lòng rõ ràng Lâm Hoài Ngọc đáng sợ chỗ còn không chỉ như vậy. Hai người kế tiếp không có lại nói, an tĩnh mà thưởng thức Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tấu kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu. Này đầu Dương cầm bản hòa tấu có 3 cái chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc, tổng thể là có chút trầm trọng, nhưng là rồi lại gợn sóng tráng lệ. Tình cảm thượng phi thường phức tạp, nhưng là có lại phi thường tinh tế. Đệ nhị chương nhạc, tổng thể giai điệu là phi thường nhu mỹ rực rỡ. đồng thời lại phi thường mềm nhẹ vui sướng, giống như là chạy ở sáng sớm trung biển rộng thượng con thuyền. Sau đó nhìn đến nơi xa có một tia nắng mặt trời xuyên thấu nồng hậu mây đen. Vì biển rộng rắc quang minh cùng ấm áp, cũng vì người trên thuyền mang đến hy vọng, đệ tam chương nhạc, tổng thể giai điệu là phi thường nghịch ngợm, hơn nữa giàu có sinh cơ cùng tình cảm mãnh liệt. Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu ra tới kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu nhiều một phần cô độc, lại nhiều một phần khắc chế. Này phân cô độc, không phải u buồn cô độc, cũng không phải vô vọng bất lực cô độc, mà là lộng lẫy lóa mắt. Này phân khắc chế, không phải ngăn chặn chính mình nội tâm chân thật tình cảm, cũng không phải bi phẫn áp lực, mà là khống chế được chính mình. Nói như thế, Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu ra tới kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu là lộng lẫy lóa mắt, cô độc, khắc chế tinh tế đau thương. Sau khi nghe xong đệ nhất chương nhạc thời điểm, dưới đài người xem đại đa số đều đỏ hai mắt, ướt ướt mắt, thậm chí có người rơi lệ đầy mặt. Flow, đương Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu xong này đầu khúc, toàn trường một mảnh yên tĩnh, nhưng là thực mau liền bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Dưới đài sở hữu người xem đều đứng lên, bọn họ thần sắc phi thường kích động mà vỗ tay. Nhìn về phía trên đài Lâm Hoài Ngọc, bọn họ ánh mắt tràn ngập kinh diễm. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc hợp tấu có bao nhiêu địa phương có vấn đề, nhưng là tổng thể lại là phi thường không tồi. Lâm Hoài Ngọc bọn họ tổng thể diễn tấu phi thường chấn động nhân tâm, làm toàn trường sở hữu người xem bị thật sâu mà cảm động tới rồi. Vỗ tay vang vọng toàn bộ đại rạp hát, không ít người trong miệng vẫn luôn kêu bravo, còn có rất nhiều người vẫn luôn ở thổi huýt sáo hoan hô. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc các thành viên ngồi ở ghế trên, ngơ ngác mà nhìn dưới đài khán giả vì bọn họ hoan hô reo hò. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, hắn dẫn đầu đứng lên, sau đó xoay người đối mặt dưới đài người xem, yêu nhã mà cúc một cái cung. Lâm, không biết là ai hô một tiếng Lâm, theo sau những người khác cũng đi theo hô lên. Trong nháy mắt, sở hữu người xem đều lớn tiếng mà kêu Lâm Hoài Ngọc tên. Liền ở ngay lúc này, lại có người đi lên trước tới đưa hoa cấp Lâm Hoài Ngọc. Lần này đưa hoa người muốn so vừa rồi nhiều, một cái tiếp theo một cái. Lâm Hoài Ngọc dần dần bắt không được, liền đành phải đem hoa trước đặt ở trên mặt đất, cong, hạ, eo gồng tiến đến đưa hoa ôm, thu mười mấy thúc hoa sau. Lâm Hoài Ngọc mang theo ban nhạc các thành viên cảm tạ dưới đài người xem. Ban nhạc các thành viên một bộ hốt hoảng biểu tình, tựa hồ đều choáng váng, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra sự tình gì. Lâm Hoài Ngọc trước cùng các tổ thủ tịch ôm, khen bọn họ diễn tấu rất tuyệt, theo sau đem thu được bó hoa nhất nhất đưa cho các vị thủ tịch. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ cảm tạ xong, A Thêm Phong Nowick tiên sinh lên đài chủ trì. Các vị khách, Lâm tiên sinh cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc các thành viên diễn tấu kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu thế nào? Hào! Dưới đài khán giả chăm miệng một lời mà hét lớn. Phi thường hào, ta cũng cảm thấy phi thường hào. A Thêm Phong Nowick tiên sinh cười nói. Các vị khách, không ngại ta cùng Lâm tiên sinh bọn họ liêu vài câu đi. Không ngại, dưới đài khán giả đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ phi thường tò mò. Ước gì A Thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhiều liêu vài câu, làm cho bọn họ biết nhiều hơn chút Lâm Hoài Ngọc sự tình. Lâm tiên sinh, ta tưởng phỏng vấn ngươi một chút. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi nói, ngươi cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu cùng những người khác diễn tấu không giống nhau. A Thêm Phong Nowick tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta nghe được lộng lẫy tráng lệ cô độc, cũng nghe tới rồi khắc chế bi thương. Hắn câu này hình dung, được đến dưới đài khán giả tán thành. Vì cái gì các ngươi diễn tấu cô độc là sán lạn, bi thương lại là khắc chế? A Thêm Phùng Nowick tiên sinh hỏi, ngươi là như thế nào lý giải? Ta chính là xem nhạc phổ lý giải. Lâm Hoài Ngọc thần sắc có chút mờ mịt mà nói, nhạc phổ chính là như vậy nói cho ta. A, nhạc phổ là như vậy nói cho ngươi. Đúng vậy, Lâm Hoài Ngọc đem nhạc phổ đưa cho A Thêm Phong Nowick tiên sinh xem. Chỉ nhạc phổ thượng âm phù. Ngươi xem này đó âm phù. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói nhạc phổ. A Thêm Phong Nowick tiên sinh cùng dưới đài khán giả nghe xong sau, sôi nổi đều lộ ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Nguyên lai là như thế này a. Lâm Hoài Ngọc đối nhạc phổ lý giải là bọn họ người thường không thể tưởng được. Nói như thế, Lâm Hoài Ngọc đối nhạc phổ lý giải phi thường thâm. Hơn nữa những người khác đối nhạc phổ lý giải liền tương đối thiền. Các ngươi biết Hoa Quỳnh sao? Biết, đệ nhị Hà Dương cầm bản hòa tấu giống như là Hoa Quỳnh. Tuy rằng nở rộ thời gian thực đoạn, nhưng là nó lại liều mạng dùng sức mà nở rộ. Đem nó đẹp nhất tư thái bày ra tới. Dưới đài khán giả nghe được Lâm Hoài Ngọc này phiên giảng giải sau, đối kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu có càng sâu hiểu biết. Lâm tiên sinh, ngươi như vậy hình dung, làm đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu lại biến mỹ. Nó vốn dĩ liền rất mỹ, Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói, ta chỉ là đem nó nguyên lai mỹ triển thả ra. Câu này nói xong, dưới đài khán giả lại dùng sức mà vỗ tay. Lâm tiên sinh, người vừa mới một bên đàn tấu dương cầm, một bên chỉ huy ban nhạc diễn tấu, thật là quá lợi hại. A Thêm Phong Nowick tiên sinh tiếp tục nói, ta phát hiện các ngươi hôm nay diễn tấu muốn so ngày hôm qua luyện tập tiến bộ rất nhiều. Đều là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Lâm Hoài Ngọc cũng không có độc chiếm công lao. A Thêm Phùng Nowick tiên sinh lúc này nói cho dưới đài người xem. Lâm Hoài Ngọc vừa mới diễn tấu thời điểm, không chỉ có là dương cầm đàn tấu giả, cũng là chỉ huy, hắn còn nói cho dưới đài người xem. Lâm Hoài Ngọc mới vừa học tập chỉ huy không bao lâu. Nghe được A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói như vậy, dưới đài người xem phi thường giật mình với Lâm Hoài Ngọc tài hoa. Đơn giản mà phỏng vấn xong Lâm Hoài Ngọc, A Thêm Phong Nowick tiên sinh chuẩn bị tuyên bố hôm nay âm nhạc sẽ kết thúc. Kết quả dưới đài người xem thỉnh cầu Lâm Hoài Ngọc lại diễn tấu một đầu khúc. A Thêm Phong Nowick tiên sinh không có thế Lâm Hoài Ngọc làm chủ, mà là dò hỏi Lâm Hoài Ngọc có nguyện ý hay không. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ phi thường nguyện ý. Liền lại lần nữa đàn tấu một đầu Thổ Nhĩ Kỳ khúc Quân Hành. Quảng cáo, cách chương.